Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 417, trở về cùng ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt phế tích, Niyugito hai mắt đỏ thẫm. Phẫn hận trong lòng giống như sóng biển đồng dạng phiên trào. Matatabi, lại cho ta mượn một chút lực lượng. Niyugito phẫn nộ bừng tỉnh tại phong ấn không gian nằm ngáy o Matatabi. Nó nhanh chóng đem chính mình lực lượng cấp cho Niyugito. Sau đó lại nói, Niyugito, chuẩn bị rút lui đi. Niyugito vội vàng nói, cái gì? Matatabi kiêng kỵ âm thanh lần thứ hai truyền đến Niyugito trong tai. Đây là một cái thập phần cường đại Uchiha. Thực lực của đối thủ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lại không rút lui chúng ta đều sẽ bị góp đi vào. Sống sót ngàn năm hắn đối với Susanoo, tu tá năng hồ, không hề lạ lẫm, mà còn mấy chục năm trước Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đưa chúng nó chín đại vĩ thú bắt gặp. Phải còn rõ mồn một trước mắt, nó cũng không muốn trêu chọc cái này rõ ràng liền không tầm thường Uchiha ninja. Nghe đến Matatabi cảnh cáo, Niyugito như cụ có chút không cam lòng nhìn phía xa chậm rãi di động mà đến đỏ thẫm cự nhân. Nàng trở thành nhị vĩ Jinchuriki đến nay, còn không có ăn như thế lớn thua thiệt đây. Đúng lúc này, dưới người nàng Fukado đã khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn xem phương xa nói, Konoha cũng không có chúng ta phía trước dự đoán như vậy suy yếu. Rút lui đi, Niyugito còn muốn nói gì nữa? Fukado nói thẳng, hiện tại là chúng ta ít người. Nếu như ninja làng lá trở về ngăn chặn chúng ta sắp hết số bị diệt tại này. Niyugito nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cuối cùng lạnh lùng nhìn nơi xa một cái. Sau đó yêu mèo lần thứ hai thân thể thấp năm, trước người ngưng tụ một cái màu u lam chakra năng lượng cầu. Oanh không có ngưng tụ đến uy lực mạnh nhất, Niyugito liền trực tiếp dẫn nổ Biyudama, vĩ thú ngọc, trực tiếp đánh tới đỏ thẫm cự nhân trước người. Nháy mắt khói bụi nổi lên bốn phía, che phủ lên tầm mắt của mọi người. Chờ khói tiêu tán về sau, Haibara sơn mạch đã không có làng mây mọi người bóng dáng. Nhìn xem yêu mèo thân thể cao lớn biến mất, Fugaku kinh ngạc nói, chạy, hắn không nghĩ tới, được xưng là chiến tranh binh khí Jinchuriki vậy mà liền chạy như vậy. Aozora nhún vai, nói, xem ra là, Fugaku nhìn hướng Aozora, thử dò xét nói, chúng ta đuổi theo. Aozora liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như các ngươi cảm thấy chính mình đánh thắng được Niyugito lời nói, có thể đi. Nói xong, Aozora thuấn thân đến Itachi Susanoo bên cạnh, giải trừ Susanoo, tu tá năng hồ, liếc nhìn bốn phía cháy hừng hực u lam biển lửa. Aozora cười nói, xem ra ngươi có cơ hội tại về thôn phía trước tu luyện thành viêm độn. Itachi nhẹ gật đầu, trong mắt cánh hoa màu đen chia ra làm ba cái câu ngọc. Thu hồi Susanoo, tu tá năng hồ, Itachi một mảnh lấy ra quyển trục phong ấn u hỏa, một bên dò hỏi, lão sư, người cứ như vậy buông tha nhị vĩ. Aozora không nói gì nhìn Itachi một cái, nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cứu viện, cũng không phải ngăn địch cùng giết địch. Tiếp lấy Aozora giải thích nói, chúng ta mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi, đem làng mây đánh sợ sẽ tốt. Nếu là thật lưu lại nhị vĩ, đến lúc đó mâu thuẫn kích thích phía dưới chiến tranh mở ra. Không có chúng ta Konoha nói không chừng lại bởi vậy hủy diệt. Aozora nói có chút khuếch đại, nhưng mở ra chiến tranh xác thực không phải bây giờ Konoha muốn nhìn đến. Mặc dù là dị thời không nhẫn giới, nhưng Aozora vẫn là không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn phát đại quy mô chiến hỏa. Mà còn cầm xuống nhị vĩ, chiến tranh thăng cấp xuống, hắn cũng không tốt tìm tới một cái an ổn địa phương dung hợp Kamui Mangekyo. Phong ấn rất nhiều u hỏa về sau, Aozora cùng Fugaku bọn họ lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng Itachi trực tiếp quay trở về Konoha, hơi sửa chữa về sau. Aozora đem vốn là thời không Uchiha một bộ nhà trẻ dạy học thư tịch đưa cho Fugaku. Đồng thời dạy cho hắn âm dương nhãn, ôn dưỡng phương pháp. Sau đó, hắn bắt đầu để chính mình thiên nhãn hấp thu ba con Kamui Mangekyo nhãn lực. Đầu tiên, Aozora dùng mắt trái nhân gian đạo năng lực suy yếu Kamui Sharingan bên trong Obito lưu lại linh hồn. Sau đó, hắn mới bắt đầu dùng Tensafuin, chuyển tả phong ấn, hấp thu cái thời không này Obito Kamui Mangekyo. Theo Mangekyo nhãn lực mà tràn vào, Aozora thiên nhãn bên trong tinh thần lực dung hợp diễn hóa thành đặc thù nhãn lực. Sau đó chỗ mi tâm của hắn bắt đầu chậm rãi nhô lên. Đồng thời xuất hiện một đạo đỏ tươi khe hở, làm Obito Kamui Mangekyo biến thành ảm đạm một mảnh thời điểm. Aozora giữa lông mày đạo kia đỏ tươi khe hở cuối cùng vỡ ra, lộ ra một cái dựng thẳng huyết đồng, trong đó hiện lên màu đen cấp 3. Mở ra thiên nhãn, Aozora không có tiếp tục dung hợp Kamui Mangekyo, mà là trước đúng chiếc gương đánh giá một phen. Ta đi, có chút xấu a. Như ngọc khuôn mặt bên trên sinh một con mắt, mà còn con mắt này còn phát ra cái này đỏ tươi ánh sáng. Xác thực cùng Aozora khí chất có chút không hợp. Hơi suy tư xuống, Aozora khép kín lên trời mắt. Sau đó mi tâm của hắn liền chỉ còn lại một đạo hẹp dài khe hở. Bất quá trong đó mơ hồ tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Sờ lên cằm, Aozora gật đầu nói, dạng này đã tốt lắm rồi. Không chiến đấu lúc không hề ảnh hưởng ta nhan trị. Thuần thục nắm giữ thiên nhãn lực về sau, Aozora thật tốt ăn một bữa về sau. Lần thứ hai bế quan. Lần này, hắn một mực bế quan đến cuối cùng một ngày. Làm trên thân tòng long mạch hấp thụ tự nhiên năng lượng hoàn toàn biến mất lúc. Aozora thiên nhãn bên trong nhãn lực cuối cùng hướng tới ổn định. Sau đó, thiên thư lần thứ hai hóa thân lỗ đen. Đem thiên nhãn bên trong nhãn lực toàn bộ hấp thu. Làm cho hắn mi tâm mắt dọc hóa thành một cái không có con ngươi màu trắng thủy tinh thể. Cùng lúc đó, trên người hắn tòng long mạch hấp thu tự nhiên năng lượng cũng tiêu tán xong xuôi. Itachi đẩy cửa tiến vào Aozora trong nhà. Nhắc nhở, lão sư, thời gian nhanh đến. Lời còn chưa dứt, Aozora cùng hắn liền bị chói mắt bạch quang bao vây. Áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng đánh tới. Chèn ép hai người bọn họ mỗi một tấc làn da, thậm chí linh hồn. Trong chốc lát, trên thân hai người bị áp ra từng sợi đỏ tươi chakra. Còn chưa chờ hai người cảm ứng, bọn họ liền bị một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh trúng. Sau đó trong bạch quang hai người biến mất không còn tăm tích. Hiện trường chỉ có lưu nồng đậm đến cực điểm âm lãnh chakra. Ba tương đương, vốn là thời không. Lulan di tích trong tháp cao. Bạch quang đột nhiên hiện nay lại biến mất. Đại sảnh như cũ là cái kia đại sảnh. Đêm tối như cũ là cái kia đêm tối. Nhưng nguyên bản đứng thẳng Aozora cùng Itachi lại bỗng nhiên ngã quỵ. Aozora đứng dậy, nhìn xem bốn phía nhìn quen mắt phế tích. Cười nói, xem ra là trở về. Itachi cũng bò lên, bất quá trên mặt hắn nhưng không có nụ cười. Hắn cẩn thận cảm giác xuống, sau đó hướng hai mắt quán thâu rất nhiều âm độn chakra. Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, mở, theo âm độn chakra truyền vào, hắn con ngươi biến đỏ, cấp 3 lượn vòng cấu kết. Rất nhanh, trong mắt của hắn xuất hiện một cái hơi có đường cong Mitsubishi sao. Ngoài ra còn có không ít hắc tuyến cấu kết. Nhưng nguyên bản vòng ngoài giống như cánh hoa đồng dạng lục mang tinh lại biến mất không thấy. Mở, mở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần thứ hai thử mấy lần. Itachi phát hiện chính mình như cũ không cách nào mở ra phía trước Eternal Mangekyo Sharingan. Hắn cau mày nói, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng? Aozora lắc đầu nói, không phải, chỉ bất quá xuyên qua thời khắc cuối cùng. Cái thời không kia đem chúng ta không có tiêu hóa một chút nhãn lực lưu lại. Dừng lại, Aozora nói. Ngươi cẩn thận cảm giác lời nói. Ngươi hẳn là phát hiện chính mình Mangekyo hẳn là có khác biệt. Itachi nghe vậy cẩn thận cảm giác. Một trận, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười. Đúng vậy, Mở ra Mangekyo không có như kim châm cảm giác. Hẳn là chỉ là nhãn lực không đủ. Bản chất vẫn là Eternal Mangekyo Serenian. Nhãn lực có thể thông qua âm dương nhãn tu luyện tăng lên. Bởi vậy chỉ cần tiêu phí thời gian hắn như cũ có khả năng thức tỉnh Mangekyo Serenian vĩnh cửu. Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó cũng mở ra chính mình câu ngọc vòng mắt. Quả nhiên, hắn hai mắt nhãn lực cũng cắt giảm 1/3. Phản ứng đến hai mắt vẻ ngoài bên trên chính là biến thành cấp 3 luân hồi Serenian. Chính là tại bên ngoài Serenian. Nhiều một vòng gợn sóng. Đáng giá cao hứng là hắn hay là có thể thi triển địa ngục đạo cùng nhân gian đạo năng lực. Chỉ bất quá lấy hắn hiện tại nhãn lực. Cũng không thể sử dụng quá nhiều lần. Cảm giác thân thể biến hóa. Itachi còn lục soát xuống chính mình quyển trục. Sau đó hắn phát hiện thậm chí ngay cả phong ấn u hỏa đều biến mất không thấy. Itachi vui mừng nói. Lão sư, may mà chúng ta đem Mangekyo dung hợp. Đồng thời tốn thời gian rèn luyện xuống hỏa thuộc tính chakra. Nếu không lần này xuyên qua thời không khả năng thu hoạch gì đều không có. Aozora nói. Không, ít nhất để ngươi thức tỉnh Mangekyo Serenian. Itachi nghe vậy ngạc nhiên. Sau đó thật sâu nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nếu không phải là nhìn thấy một cái khác thời không chính mình. Hắn có lẽ còn một mực không cách nào thức tỉnh Mangekyo đi. Nghĩ đến cái này thời không phồn vinh Konoha. Cường Yamato Hải Uchiha. Itachi khóe miệng lộ ra tiếu ý. Đồng thời, hắn kính phục nhìn về phía bên cạnh lão sư. Nếu không phải là lão sư, bọn họ cái thời không này có lẽ cũng sẽ hướng đi dị thời không con đường giống nhau. Xin phép nghỉ một ngày xem đổi mới nhanh nhất không có sai tiểu thuyết. Xin nhớ kỹ https://www.zwwx.com. Chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.